Chiến thần Thánh Y tập 174. Hàn Hạo và Hàn Võ cũng bị độc khí toàn thân trên người Hàn Dịch dọa cho sợ hãi. Lúc này nghe thấy Ôn Chính Sơ nói, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc, rõ ràng bọn họ cũng biết độc tố thông linh là cái gì. Một chút độc tố tương đối đặc biệt sau khi vào trong cơ thể sẽ hấp thu pháp lực và tinh khí trong cơ thể của người tu luyện. Do đó, sinh ra trí tuệ, tâm linh nhất định, tiềm tàng trong cơ thể người tu hành, có thể nói một khi độc tố trong cơ thể thông linh, tương đương với việc kiểm soát được tính mạng của người tu luyện gần như là hết thuốc chữa. Đường Tuấn nhìn ở trạng thái thất thần của Ôn Chính Sơ nói, độc tố thông linh, dấu sự xem xét của anh cũng rất đơn giản. Nhưng một khi anh có ý đồ rửa xương, thì độc tố trong cơ thể độc tố sẽ bùng nổ ở mọi nơi. Ôn Chính Sơ nghe vậy, trong lòng không những không có chút dễ chịu, ngược lại càng thêm khó chịu. Độc tố thông linh rất khó tra xét, nhưng vì sao Đường Tuấn có thể tra ra được? Kia chẳng phải nói là ý thuật của Đường Tuấn cao hơn nhiều so với anh ta sao, mà vừa rồi anh ta còn nói ra những lời đó quả thực là buồn cười đến chết. Đường Tuấn thu lại sợi pháp lực, yên lặng đứng ở trong đình, vẻ mặt như cho tàn nhìn Hàn Dịch nói. Thấy như thế nào hả? Sắc mặt Hàn Dịch khó coi đến cực điểm, cắn răng nói, là tôi đã hiểu lầm bác sĩ Đường rồi. Nếu bác sĩ Đường có thể chuẩn đoán tình hình trong cơ thể của tôi, vậy liệu anh có thể chữa trị cho tôi được không? Bây giờ ông ta đã biết rõ, chỉ có Đường Tuấn mới có thể cứu được mình. Đường Tuấn nói, tôi nhận lời mời của Hàn Hạo vốn chính là để tới chữa trị cho ông. Hàn Dịch nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Võ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của Hàn Dịch cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể lúng túng im miệng. Sự vui vẻ trên mặt Ôn Chính Sơ càng nhiều hơn. Anh ta run giọng nói, bác sĩ Đường, ta có thể đứng ở bên cạnh quan sát được không? Hoặc là làm trợ lý cho anh cũng được. Trên mặt đám người Hàn Hạo lộ vẻ ngạc nhiên. Ôn Chính Sơ chính là phó giám đốc trung tâm y tế của quận Đan Dương mà chủ động làm trợ lý cho người khác. Loại chuyện này nói ra e rằng không có ai tin. Đường Tuấn lắc lắc đầu nói, làm trợ lý thì không cần đâu. Trong khi trong lòng Ôn Chính Sơ đang thất vọng, Đường Tuấn lại nói tiếp. Đương nhiên là có thể đứng ở bên cạnh xem, thậm chí có thể học hỏi thêm nhiều thứ để xem năng lực của anh. Ôn Chính Sơ giật mình, liên tục nói lời cảm ơn, trên mặt đã lộ ra sự kích động giống như người lần đầu tiên học y thuật. Lúc này Đường Tuấn mới đi đến trước mặt Hàn Dịch, trên mặt biểu cảm dần dần trở nên nghiêm trọng và nghiêm nghị nói, sẽ đau một chút, ông phải chuẩn bị tốt. Hàn Dịch cười nói, bác sĩ Đường cứ việc ra tay, chỉ một chút đau đớn mà thôi, Hàn Mỗ vẫn có thể chịu đựng được, nếu như rên ra một tiếng thì tôi chính là cô bé rồi. Trong đình một đám người đều phát ra tiếng cười. Hàn Dịch là tu vi hóa thần cảnh hậu kỳ, nên cho dù ý chí hay là sự nhẫn lại thì người bình thường đều không thể so sánh được. Những lời này của Đường Tuấn có chút dư thừa. Đường Tuấn lại lắc đầu, tâm niệm vừa động, sợi pháp lực chi chít được bắn ra từ lòng bàn tay, chui vào trong cơ thể Hàn Dịch. Phong linh, Đường Tuấn khẽ hét một tiếng, dùng pháp lực phong ấn lại trí tuệ tâm tin của độc tố trong cơ thể Hàn Dịch. Hàn Dịch vốn còn tươi cười, cảm thấy những lời trước đó Đường Tuấn nhắc nhở có chút bé xé ra to. Nhưng ngay sau đó, một cỗ đau nhức bất ngờ ập đến. Ông ta không thể khống chế được. Pháp lực trong tay dâng lên, đánh chiếc bàn kia thành bột mịn. Nụ cười tươi trên mặt ông ta chợt biến mất, biến thành một vẻ dữ tợn. Trong nháy mắt, trên trán đầm đìa mồ hôi, nhìn dáng vẻ như kiệt sức, chịu đựng nỗi thống khổ. Chuyện này, đây là như thế nào vậy? Sắc mặt Hàn Võ và Hàn Hạo đều thay đổi, vô cùng gấp gáp và bất an nói. Mắt Ôn Chính Sơ lộ ra thần quang, liếc mắt nhìn Hàn Dịch một cái, thất thanh nói. Là trả lại sinh mệnh. Hàn Hạo hỏi, trả lại sinh mệnh là như thế nào? Trong mắt Ôn Chính Sơ lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Trả lại sinh mệnh là một loại kỹ thuật y thuật cao cấp, có thể đem lực sinh mệnh toàn thân tập trung vào một chỗ. Anh ta bừng tỉnh nói. Hóa ra, bác sĩ Đường dùng loại phương pháp này để loại bỏ độc tố trong cơ thể Hàn gia chủ, đem nguyên lực sinh mệnh của toàn thân tập trung lại, chờ sau khi loại bỏ độc tố thì trả lại nguyên lực sinh mệnh. Hàn Hạo, Hàn Võ nghe được cái hiểu không, cái hiểu cái không, nhưng nhìn biểu cảm đau đớn kia của Hàn Dịch không khỏi hỏi, bác sĩ Ôn, trả lại sinh mệnh này rất đau hay sao? Ôn Chính Sơ cười khổ nói, không chỉ đơn giản là đau đớn như vậy, trả lại sinh mệnh tương đương với chóc sinh mệnh lực của toàn thân, phải thừa nhận đau hơn rửa xương gấp trăm lần. Anh ta nhìn Hàn Dịch không khỏi tán thưởng. Đến bây giờ Hàn gia chủ vẫn chưa rên một tiếng nào, thật tà, dũng sĩ. Sắc mặt Hàn Võ, Hàn Hạo nghiêm nghị nói, cha vô cùng can đảm. Rửa xương, so cạo xương, đau gấp 10 lần, mà trả lại sinh mệnh, trả lại còn đau hơn dựa xương gấp trăm lần. Đau đớn như vậy, bọn họ tưởng tượng một chút cũng cảm thấy da đầu tê dại, mà Hàn Dịch vẫn không rên lên một tiếng. Lúc này trong lòng ông ta muốn mắng cha mắng mẹ, không phải ông ta thật sự chịu được loại đau đớn này, mà là bởi vì vừa mới nói lời đanh thép như vậy, hé răng chính là cô bé. Ông ta chính là gia chủ của nhà họ Hàn, tuyệt đối không làm cô bé. Thật sự đau chết mất. Lúc này trong lòng Hàn Dịch gào thét, tự mắng mình tại sao trước đó lại nói những lời như vậy, nếu không lúc này có thể hét lên không phải sẽ thoải mái một chút hay sao? Khi Hàn Dịch đang chịu đựng đau đớn, Đường Tuấn đã hoàn thành bước đầu tiên của trả lại sinh mệnh. Tiếp theo anh sẽ lấy ra một họa linh chi. Họa linh chi hóa thành một đám lửa quấn lấy thuốc nước. Hương thơm của thuốc tỏa ra nhàn nhạt, thuốc nước của họa linh chi chảy vào trong miệng Hàn Dịch. Hàn Dịch tức khắc cảm giác được trong cơ thể mình có nhiều hơn một cái bếp lò, không ngừng chưng nấu ông ta. Sương mù màu đen nhàn nhạt toát ra từ toàn thân Hàn Dịch, sương mù này vào đến đỉnh, đỉnh đều trở lên mục nát. Đây chính là khí độc trong cơ thể của Hàn gia chủ. Sắc mặt Ôn Chính Sơ khẽ thay đổi. Hắn xem thường uy lực của khí độc, nếu vừa rồi thật sự để anh ta rửa xương, thì Hàn Dịch chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta vẫn có chút cảm kích Đường Tuấn. Theo khí độc đi ra ngoài, cơ thể cường tráng của Hàn Dịch bỗng nhiên trở nên khô quắt. Cuối cùng một luồng khí độc tản ra, thân thể ông ta giống như da bọc xương. Cả người ông ta thoạt nhìn không có gì khác với hài cốt, chỉ còn lại sức sống mỏng manh yếu ớt. Đường Tuấn tâm niệm vừa động, trước đó anh để nguyên lực sinh mệnh của Hàn Dịch tập trung trong huyệt khiếu của cơ thể. Hiện giờ sự nghiên cứu của anh đã đi dần từng bước vào thân thể huyệt khiếu, dường như có thể xây dựng không gian tạm thời trong đó. Khí độc cũng không thể xâm nhiễm, mà theo đó những nguyên lực sinh mệnh cũng tức khắc dâng lên. Cơ thể khô quắt của Hàn Dịch lại một lần nữa trở lên chắc lịch, không mất đến một miếng công phu đã khôi phục bình thường. Không chỉ có như vậy, trên cơ thể khôi phục bình thường của ông ta nháy mắt phát ra bồng một tiếng. Đã từ hóa thần cảnh hậu kỳ đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Lúc này Đường Tuấn mới thu hồi sợi pháp lực, trên mặt lộ ra một vẻ mệt mỏi. Dựa vào tu vi hiện giờ của anh, có thể thực hiện phương pháp y thuật cao cấp như trả lại sinh mệnh vẫn là có chút cố hết sức mình. Hàn Dịch thấy vậy vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Đường Tuấn ngồi. Chờ sau khi anh ngồi xuống, ông ta mới cung cung kính hành lễ nói. Đại ân của bác sĩ Đường, Hàn Dịch cả đời không quên. Vốn dĩ, ông ta chỉ muốn loại bỏ độc tố trong cơ thể, không ngờ còn đột phá tu vi gông cùm đã gây phiền phức cho mình nhiều năm như vậy. Đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, chuyện này cho dù là đối với nhà họ Hàn hay cá nhân ông ta thì cũng là một loại chuyện rất lớn. Ôn Chính Sơ cũng khom lưng hành lễ nói, y thuật hôm nay bác sĩ Đường sử dụng giúp ích cho tôi rất nhiều, trong lòng tôi rất xúc động, nếu tôi may mắn tiến thêm một bước trong y thuật thì không thể không kể đến công lao của bác sĩ Đường. Cho dù là trả lại sinh mệnh hay là phương pháp loại bỏ khí độc cuối cùng đều khiến cho Ôn Chính Sơ mở rộng tầm mắt, giống như là mở ra mặt khác của cánh cửa y thuật. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Hàn Hạo ở bên cạnh lộ ra vẻ vui mừng mà sắc mặt Hàn Võ lại khó coi, trong lòng tràn đầy sự không cam tâm. Hàn Dịch nói với hai người, Hạo Nhi, con có thể quen biết bác sĩ Đường chính là vinh hạnh của nhà họ Hàn chúng ta. Võ Nhi, con cũng không tồi, may mắn quen biết bác sĩ Ôn. Tâm trạng hai người phức tạp khó có thể nói lên lời. Nhưng bọn họ đều đã biết, từ nay trở về sau, ở trong lòng Hàn Dịch bên nào nặng, bên nào nhẹ đã vô cùng rõ ràng. Có thể nói, việc hôm nay đã gián tiếp quyết định người được chọn làm gia chủ của nhà họ Hàn. Hàn Hạo áp chế sự vui mừng điên cuồng trong lòng rồi nói, cha, kia là sự cung phụng 100 năm tiếp theo của thôn Thạch sao? Hàn Dịch vung tay lên nói, miễn rồi. Sự cung phụng 100 năm của thôn Thạch mới chỉ có một chút của cải, đối với nhà họ Hàn mà nói vốn nhỏ bé không đáng kể. Đừng nói miễn trừ 100 năm, cho dù vĩnh viễn miễn trừ cung phụng, Hàn Dịch cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nhưng Hàn Dịch biết rõ, sự sử dụng tiết kiệm thì sẽ dùng được lâu cho nên cũng không nói gì thêm. Ánh mắt ông ta hướng về những người khác phía trong vườn hoa nói, chuyện hôm nay các người đều nói năng thận trọng cho tôi, ai dám lộ ra nửa câu đừng trách tôi không khách sáo. Những người hầu trong vườn hoa của nhà họ Hàn đều lần lượt đồng ý. Ngay cả Hàn Hạo, Hàn Võ, Hàn Thiên Dương đều nghiêm túc gật đầu thật mạnh. Chuyện Hàn Dịch đột phá đối với nhà họ Hàn mà nói sẽ là một vũ khí bí mật. Tương lai sự tranh giành của gia môn danh tộc có lẽ có thể tạo nên tác dụng quyết định. Người làm trong nhà giải tán, trong vườn hoa cũng chỉ còn lại vài vị trưởng của nhà họ Hàn cùng hai người Ôn Chính Sơ và Đường Tuấn. Chủ yếu là Đường Tuấn. Ôn Chính Sơ và Hàn Dịch đang nói chuyện, mà nói chuyện chủ yếu là lấy Đường Tuấn làm chủ. Bất luận là Ôn Chính Sơ hay là Hàn Dịch cũng đều vô cùng hứng thú với bác sĩ trẻ như Đường Tuấn. Sau khi nghe được cuộc cá cược của Đường Tuấn và Thác Bạt Tuyết, bỗng nhiên Ôn Chính Sơ nói, nhìn có vẻ bác sĩ Đường cảm thấy hứng thú với các loại sách y đạo. Ở trung tâm y tế của tôi thu thập được khá nhiều so với nhà Thác Bạt. Chỉ nhiều chứ không ít hơn. Nếu bác sĩ Đường bằng lòng gia nhập trung tâm y tế của tôi có thể xin cho anh quyền hạn cao nhất để mở tàng thư của trung tâm y tế quận Đan Dương. Đường Tuấn nghe vậy trong lòng có chút kích động. Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, anh cũng biết trung tâm y tế là tổ chức gì. Mặc dù trong thần quốc lấy gia tộc danh môn làm chủ, nhưng vẫn như có một số tổ chức không chịu sự quản lý của gia tộc danh môn. Trung tâm y tế đó là một trong số đó. Có điểm giống với Hiệp hội Bác sĩ của Tinh vực Chu Tước là dùng để bồi dưỡng bác sĩ trẻ và nghiên cứu y thuật, nhưng cũng có điểm không giống, đó là trung tâm y tế do các gia tộc danh môn sáng lập, cho nên hấp thu nhân tài cũng đều là người của các gia tộc danh môn, rất ít mở cửa cho người bên ngoài. Nếu không phải xuất thân gia tộc danh môn thì dường như rất khó tiến vào đó. Mà thành quả nghiên cứu của trung tâm y tế cũng chỉ để các gia tộc cùng hưởng. Điều này khiến cho các gia tộc danh môn ngày càng hùng mạnh và phân hóa cục diện hai cực nghiêm trọng, giống như loại thôn xóm yếu kém như thôn Thạch. Giống như xuất thân của Ôn Chính Sơ là từ y đạo gia tộc nhà họ Ôn. Ngay cả Hàn Dịch cũng tỏ vẻ kinh ngạc với đề nghị của Ôn Chính Sơ. Một bác sĩ không có xuất thân từ gia tộc danh môn muốn vào trung tâm y tế nhất định sẽ lọt vào các loại tầm ngắm. Nhưng nếu có thể gia nhập, đó thì cũng có rất nhiều điểm tốt. Đối với sự trưởng thành của các bác sĩ là đường tắt đi đến tương lai. Mọi người đều nhìn Đường Tuấn chờ anh trả lời. Đường Tuấn nói, nếu gia nhập trung tâm y tế, có thể hay không hạn chế sự tự do và thời gian của tôi. Ôn Chính Sơ nói, nếu như bác sĩ bình thường gia nhập, ngoại trừ yêu cầu giảng bài ra, còn cần hoàn thành một lượng nhiệm vụ nhất định. Nhưng dựa vào y thuật của bác sĩ Đường, sau khi gia nhập trung tâm y tế, tôi sẽ xin cho anh chức giảng viên cao cấp, địa vị chỉ ở sau giám đốc và phó giám đốc. Ngoài lên lớp ngẫu nhiên ra thì không có nhiệm vụ khác. Lúc này Đường Tuấn mới gật đầu nói, được, vậy thì tôi đồng ý. Điều thực sự khiến Đường Tuấn hồi tâm chuyển ý không phải là trung tâm y tế quận Đan Dương, mà là càng lên bác sĩ cấp bậc châu và cấp bậc tổng bộ thì càng có nhiều sách có thể khiến anh hiểu rõ hơn đối với toàn bộ các loại y thuật của thần quốc và những loại y thuật khác. Có lẽ có thể coi đây là bàn đạp để hiểu về mật tàng thần quân. Trên mặt Ôn Chính Sơ ngay lập tức lộ ra sự vui mừng, lấy ra một khối lệnh bài nói, đây là lệnh bài giảng viên cao cấp của trung tâm y tế, chỉ cần anh đến đó xác nhận một chút là có thể có hiệu lực. Đường Tuấn nhận lấy lệnh bài. Mấy người tiếp tục nói chuyện một hồi, Ôn Chính Sơ liền đứng dậy tạm biệt. Trung tâm y tế quận Đan Dương sắp khai giảng, anh ta thân là phó giám đốc, công việc tương đối bận rộn. Lần này cũng là trong lúc trăm công nghìn việc mà bớt thời giờ tới khám bệnh cho Hàn Dịch. Bây giờ nếu không có việc gì nữa thì đương nhiên là phải về. Ôn Chính Sơ trước khi đi mời Đường Tuấn đi cùng, Đường Tuấn nói mình còn có việc riêng phải xử lý nên chối từ. Chờ xử lý xong sẽ đến trung tâm y tế quận Đan Dương. Ôn Chính Sơ cũng không cưỡng ép, cùng ngày đã rời đi. Đường Tuấn ở nhà họ Hàn nghỉ ngơi một ngày rồi chuẩn bị về thôn Thạch một chuyến. Anh chuẩn bị tạm biệt Lão Quý, bọn họ, bởi vì anh cũng không biết nếu đến trung tâm y tế thì bao lâu mới có thể trở về thôn Thạch một lần nữa. Ngày hôm sau, Đường Tuấn liền trở về thôn Thạch. Đám người Lão Quý đã biết chuyện thôn Thạch được miễn trừ cung phụng trăm năm. Người trong thôn đều hoan hô nhảy nhót. Sau khi biết được là bởi vì Đường Tuấn, bọn họ càng trở nên vinh dự hơn. Sau khi Đường Tuấn trở về thôn Thạch, người trong thôn lần lượt mang quà đến đều là một chút sơn hào hải vị. Cũng không phải là quá đắt giá, nhưng thể hiện tâm ý của bọn họ. Đường Tuấn không từ chối mà lần lượt nhận lấy. Đường Tuấn ở thôn Thạch 3 ngày, dùng hỏa linh chi trong hỏa hạc cốc, chờ linh dược cải thiện thể chất của đám người Lão Quý. Lão Quý đột phá đến hóa thần cảnh. Có một vị hóa thần cảnh chấn giữ thì có thể bảo đảm sự an toàn cho thôn Thạch. Sau 3 ngày, lúc Đường Tuấn đang chuẩn bị rời thôn Thạch đến trung tâm y tế quận Đan Dương, đúng lúc này anh nhận được tin của Hàn Hạo. Sau khi biết Đường Tuấn vẫn chưa đến trung tâm y tế, giọng điệu Hàn Hạo lộ ra ý vui mừng. Bác sĩ Đường, tôi có một em gái cũng đang học ở trung tâm y tế. Anh lần đầu tiên đến đó tất nhiên sẽ có rất nhiều điều không quen thuộc. Tôi để cô ấy đi trước anh. Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với cô ấy là được. Sau khi Đường Tuấn nghe xong, không khỏi có chút không nói lên lời. Xem ra nhà họ Hàn đang mượn cơ hội này để lôi kéo mình. Hàn Hạo thấy Đường Tuấn chưa trả lời, chạy nhanh giải thích nói. Bác sĩ Đường đừng hiểu lầm. Tôi cũng không có ý gì khác. Dựa vào năng lực của anh thì đương nhiên là em gái ta không xứng. Tôi chỉ là muốn vì bác sĩ Đường bỏ ra một chút sức mỏng manh mà thôi. Anh ta đã nói như vậy, Đường Tuấn cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể đồng ý. Chờ giao tiếp với Đường Tuấn xong, Hàn Hạo lập tức nói với người làm trong nhà, gọi Tâm Tâm tới đây cho tôi. Một lát sau, một cô gái có dung mạo xinh đẹp, làn da trắng như ngọc đi vào phòng khách của nhà họ Hàn. Cô ta vừa đi vào đã nói, anh hai, bác cả mới vừa xác định anh là người được chọn làm gia chủ tiếp theo. Anh không phải là vô cùng bận rộn hay sao? Sao lại có thời gian tìm gặp em chứ? Hàn Hạo cười khổ nói, Tâm Tâm, em đừng mỉa mai anh. Cô gái này tên là Hàn Tâm Tâm, là con gái của chú họ của anh ta. Tài năng y đạo không tồi, mấy năm trước được đưa vào trung tâm y tế quận Đan Dương để học tập. Hàn Tâm Tâm khẽ cười một tiếng nói, anh hai, anh tìm em rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hiện giờ Hàn Hạo sắp tiếp quản nhà họ Hàn, nên cô ta cũng không dám nói đùa quá mức. Hàn Hạo nói, biết em sắp đến trung tâm y tế nên muốn nhờ em một chuyện. Anh có một người bạn vừa hay cũng có việc phải đến trung tâm y tế quận Đan Dương làm việc. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến đó, cho nên anh muốn nhờ em chăm sóc, giúp đỡ một chút. Hàn Tâm Tâm cười nói, đây là chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Hàn Tâm Tâm em cũng có chút tiếng nói ở trung tâm y tế quận Đan Dương. Người bạn đó ở đâu, bảo người đó đến đây đi. Hàn Hạo nói, anh ta ở thôn Thạch, vừa hay trên đường em đến trung tâm y tế, em cũng tiện đường đón anh ta. Thôn Thạch, đó là chỗ nào vậy? Hàn Tâm Tâm nhăn mày lại, cô ta có chút xa lạ đối với chỗ này. Hàn Hạo giải thích, đó là một thôn xóm trong phạm vi quản lý của nhà họ Hàn chúng ta. Anh ta nhìn biểu cảm của Hàn Tâm Tâm, trịnh trọng nói, tuy rằng anh ta xuất thân ở thôn Thạch, nhưng thân phận lại rất không tầm thường. Chờ khi em đến quận Đan Dương thì sẽ biết, cho nên em đừng có bày ra cái tính tình cô chủ đó. Hàn Tâm Tâm nghe vậy khua tay nói, em biết rồi. Trong lòng lại thầm nghĩ, thôn xóm nằm trong phạm vi quản lý của nhà họ Hàn mà lại có thân phận rất cao. Mình chính là cô chủ của nhà họ Hàn cơ mà. Thấy biểu cảm của Hàn Tâm Tâm, làm sao Hàn Hạo không biết tâm tư của cô ta. Chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Bất luận là Đường Tuấn chữa khỏi cho Hàn dịch hay là anh trở thành giảng viên cao cấp của trung tâm y tế, thì hai chuyện này tạm thời đều không thể nói cho cái miệng rộng Hàn Tâm Tâm này. Nếu không e rằng Đường Tuấn sẽ không thể rời khỏi thôn Thạch, không biết bao nhiêu người sẽ đến đó chặn anh lại. Tâm Tâm, anh nói thật, thân phận và bản lĩnh của Đường Tuấn đều không phải thứ em có thể tưởng tượng được. Dọc theo đường đi, em hãy cố gắng tạo quan hệ tốt với anh ta thì sẽ có lợi cho tương lai của em. Cuối cùng Hàn Hạo cũng chỉ có thể nói như vậy. Hàn Tâm Tâm gật đầu đồng ý nói, em biết rồi anh hai, nếu không có chuyện gì khác thì em đi trước đây. Nói xong, cô ta liền đi ra khỏi phòng, biểu cảm trên mặt dần dần trở lên lạnh băng, nắm tay, nắm đấm thầm nghĩ. Anh hai, anh đã muốn làm mối cho mình một tên nghèo hèn ở thôn Thạch. Yên tâm, mình sẽ làm rõ khoảng cách giữa mình với anh ta. Anh ta căn bản không xứng với mình. Hơn nữa, mình cũng đã có người mình thích rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu cô ta hiện lên một gương mặt tuấn tú, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Sau khi nhận được tin của Hàn Hạo, Đường Tuấn ở lại thôn Thạch tu hành nửa ngày. Nửa ngày sau, một tiếng khẽ kêu ở ngoài thôn Thạch, Đường Tuấn, cô chủ tới đón anh. Thôn Thạch bị kinh động, Đường Tuấn rời khỏi trạng thái tu luyện đi cùng một đám thôn dân đi ra cửa thôn. Ở cửa thôn, một cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ, dáng người thướt tha, vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp đang ngồi ở hai cánh phía sau, chân dẫm lên ngọn lửa trên người sư tử. Lúc này cô ta từ trên cao nhìn xuống xem xét người dân thôn Thạch và Đường Tuấn. Đây là sư tử cánh lửa của cảnh giới Nguyên Anh. Các thôn dân thường xuyên săn thú nên rất hiểu về yêu thú. Liếc mắt một cái, liền phân biệt được phòng ốc lớn nhỏ của sinh vật trước mắt. Sư tử cánh lửa là loại yêu thú bay, tính cách hung tàn rất khó thuần phục. Cô gái này đương nhiên là Hàn Tâm Tâm. Cô ta ngồi trên lưng sư tử cánh lửa, nhìn xuống người phía dưới, trong đáy mắt hiện lên một sự khinh thường và chán ghét. Nơi quỷ quái hoang vu hẻo lánh như thế này, nếu không phải Hàn Hạo yêu cầu thì cả đời cô cũng sẽ không tới đây. Ai là Đường Tuấn? Anh hai tôi là Hàn Hạo. Hàn Tâm Tâm lạnh lùng nói. Đường Tuấn đứng ra nói. Tôi chính là Đường Tuấn. Hàn Tâm Tâm liếc nhìn Đường Tuấn một cái, trong lòng nhanh chóng đưa ra một kết luận. Diện mạo bình thường, tu vi bình thường, xuất thân thấp kém. Mắt nhìn của anh hai như thế nào mà muốn tác hợp cho mình và anh ta, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tên này đến từ tư cách làm tùy tùng cho anh Huyền Bạch cũng không có. Trong lòng Hàn Tâm Tâm thậm chí có chút tức giận, bất mãn với quyết định của Hàn Hạo. Huyền Bạch là nhân vật làm mưa làm gió trong giới bác sĩ trẻ tuổi, là người Hàn Tâm Tâm thích. Kiềm chế lại sự giận dữ trong lòng, cô ta nói với Đường Tuấn, tự mình lên đi. Đồng thời cô ta khởi động tâm niệm thân dưới của sư tử cánh lửa, đợi lát nữa giáo huấn anh ta một chút. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tôi sẽ khiến anh biết khó mà lùi. Như vậy, anh hai cũng sẽ không nói gì chứ. Thân dưới của sư tử cánh lửa nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, đôi mắt tựa như đèn lồng lập lòe phát ra ánh sáng hung hãn. Đường Tuấn tạm biệt người trong thôn và đám người lão quý, lúc này mới đi về phía sư tử cánh lửa. Khi anh tới gần đó, bỗng nhiên sư tử cánh lửa động đậy, lòng bàn chân ngọn lửa trương to lên, há miệng rộng cắn về phía anh. Hàn Tâm Tâm ra vẻ kinh ngạc kêu lên, sư tử cánh lửa mất khống chế rồi. Vốn dĩ cô ta cho rằng chắc chắn Đường Tuấn sẽ sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, kinh hoàng chạy trốn. Không ngờ Đường Tuấn thần sắc cũng không thay đổi, cũng chưa hề động đậy, nói với sư tử cánh lửa, dừng lại. Hàn Tâm Tâm không cấm cười nhạo một tiếng. Sư tử cánh lửa nổi tiếng hung tàn, cô ta cũng chỉ vừa mới thuần phục không bao lâu, cũng không thể khiến cho nó nghe lời như vậy. Ai biết ý niệm vừa mới xẹt qua trong lòng cô ta chợt lóe, vốn sư tử cánh lửa đã bắt đầu khởi động nhưng thật sự ngừng lại. Thân hình to lớn run nhẹ nhẹ. Nằm sấp xuống. Đường Tuấn lại nói một lần nữa. Sư tử cánh lửa lại nằm sấp xuống và có biểu cảm lấy lòng. Lúc này Đường Tuấn mới nhảy lên trên lưng nó rồi vỗ vỗ nói với Hàn Tâm Tâm. Sư tử cánh lửa này vẫn còn rất ngoan ngoãn. Lúc này thiếu chút nữa là cô ta đã khóc rồi. Nghĩ đi nghĩ lại. Lúc trước vì thuần phục sư tử cánh lửa mà cô ta đã bị cháy hỏng bao nhiêu bộ quần áo. Bị cắn bị thương bao nhiêu lần mới có thể khiến nó miễn cưỡng nghe theo. Nhìn lại bộ dạng như chó xù của sư tử cánh lửa trước mặt Đường Tuấn khiến Hàn Tâm Tâm vô cùng chua xót. Sư tử cánh lửa cũng rất ấm ức. Vừa rồi khi nó muốn dạy dỗ Đường Tuấn một chút, lại cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ người anh, khiến nó đến động đậy cũng không dám động. Cảm nhận của yêu thú vốn rất nhanh nhạy, rõ ràng sư tử cánh lửa cảm nhận được luồng khí tức kia có thể dễ dàng giết chết nó. Khí tức rất mạnh sao? Sau khi Hàn Tâm Tâm nhận được ý nghĩ mà sư tử cánh lửa truyền đến thì không khỏi nhíu mày. Có thể khiến sư tử cánh lửa sinh ra loại cảm giác này, ít nhất cũng phải là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, thậm chí là tu vi hóa thần cảnh. Cô ta yên lặng nhìn về phía Đường Tuấn thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này là cao thủ hóa thần cảnh ẩn giấu sao? Hiện giờ Đường Tuấn thu khí tức lại, Hàn Tâm Tâm mới là tu vi cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, đương nhiên không thể cảm ứng được độ mạnh trong khí tức của anh. Áp những nghi ngờ trong lòng xuống, Hàn Tâm Tâm âm thầm lắc đầu nói, cho dù anh là hóa thần cảnh như thế nào, đáng tiếc thân phận của anh đặt ở nơi này đừng nói là so sánh với anh Huyền Bạch, mà ngay cả so với nhà họ Hàn chúng tôi còn kém hơn rất nhiều. Đi thôi, nghĩ thông suốt những điều này, trên mặt Hàn Tâm Tâm lại khôi phục biểu cảm lạnh lùng. Đường Tuấn vẫy tay tạm biệt lão quý và người trong thôn, rồi khi sư tử cánh lửa bay thẳng lên trời cao, thì anh mới thu hồi tầm mắt. Anh đến quận Đan Dương một mình sao? Hàn Tâm Tâm nhíu mày một cái, đột nhiên hỏi. Đường Tuấn gật gật đầu. Hàn Tâm Tâm lắc đầu nói, từ thôn Thạch đến quận Đan Dương, nếu không có yêu thú, có thể bay đi, cho dù là hóa thần cảnh cũng phải đi nửa tháng, anh thật đúng là lợi hại. Đường Tuấn nói, vốn dĩ tôi định ngồi yêu thú bay đi. Nếu không phải Hàn Hạo đưa tin cho anh, thì anh sớm đã cưỡi cửu viên hỏa hạc đến quận Đan Dương rồi. Hàn Tâm Tâm nói, anh cũng thật biết tính toán. Biết tôi có sư tử cánh lửa, cố ý tìm anh hai tôi, mượn cớ tiếp cận tôi sao? Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không có hứng thú với anh. Có lẽ anh có chút bản lĩnh, nhưng so với những người mà tôi quen biết, thì anh còn kém xa. Nói xong, Hàn Tâm Tâm không hề để ý tới Đường Tuấn. Đường Tuấn không khỏi bất ngờ, e rằng nha đầu này đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, anh cũng lười giải thích. Sư tử cánh lửa tuy rằng chỉ có cảnh giới nguyên anh, nhưng tốc độ bay cũng không tồi. Chỉ cần đến thời gian 2 ngày đã tới quận Đan Dương. Quận Đan Dương không thể so sánh với Chu Tước nhưng cũng rất phồn hoa. Đường Tuấn đi theo Hàn Tâm Tâm vào trong quận Đan Dương. Sư tử cánh lửa khổng lồ đã biến hóa thành một con mèo được cô ta ôm vào lòng, hạnh phúc đến nheo mắt lại. Nơi này chính là quận Đan Dương. Anh muốn đến trung tâm y tế làm chuyện gì thì mau nói với tôi. Sau khi giúp anh thì tôi cũng có chuyện phải làm, không rảnh dây dưa với anh quá lâu. Hàn Tâm Tâm lạnh lùng nói. Đường Tuấn nói, tôi muốn đến trung tâm y tế để xác định làm giảng viên. Cô cứ nói cho ta đường đến đó như thế nào là được rồi. Tùy Ôn Chính Sơ cho anh lệnh bài, nhưng trước khi lệnh bài được kích hoạt thì anh cũng chưa được coi là giảng viên của trung tâm y tế, cho nên trước hết cần đến để xác nhận kích hoạt lệnh bài. Xác nhận giảng viên, vậy thì đơn giản. Hàn Tâm Tâm thuận miệng nói. Nói đến nửa câu đột nhiên sửng sốt, nhìn chăm chăm vào Đường Tuấn nói. Anh nói cái gì hả? Anh muốn xác nhận làm giảng viên sao? Đường Tuấn gật đầu nói. Đúng vậy, có vấn đề gì hay sao? Hàn Tâm Tâm nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ châm chọc, không chút che giấu nói. Đường Tuấn, tôi vốn tưởng rằng anh xuất thân từ thôn Thạch, tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng ít nhất cũng thành thật. Không nghĩ tới anh vì để cho tôi liếc mắt một cái lại có thể nói ra loại lời nói dối thái quá này đấy. Đường Tuấn nói, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Hàn Tâm Tâm cười lạnh một tiếng nói, vậy tôi sẽ nói cho anh rõ. Nếu như là người khác, có thể sẽ thực sự bị anh hù dọa. Nhưng một trong những công việc của tôi trong phòng khám bác sĩ là phụ trách nhận định giảng viên. Tên của các giảng viên trong năm học mới tôi đã thuộc lòng, nhưng không có tên của anh. Bây giờ anh có dám nói rằng anh là một giảng viên của phòng khám bác sĩ hay không? Đường Tuấn nói, tôi đích thực là giảng viên của phòng bác sĩ, là Ôn Chính Sơ nhờ tôi đến. Hoang đường, phó giám đốc Ôn là ai chứ? Làm sao anh có thể biết anh ấy? Hàn Tâm Tâm trực tiếp quát ngắt lời Đường Tuấn nói. Để thu hút sự chú ý của tôi, thủ đoạn này của anh tôi đã thấy rất nhiều rồi. Ngay khi bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, một giọng nói mềm mại bỗng nhiên vang lên. Tâm Tâm, sao đến giờ cô mới đến? Một luồng gió thơm ập tới, một cô gái trẻ dáng người nóng bỏng kéo cánh tay Hàn Tâm Tâm, chỗ cao vút không ngừng cọ trên cánh tay. Nhìn thấy người này, trên mặt Hàn Tâm Tâm lộ ra một nụ cười hồ. Trương Kỳ, sao cô lại ở đây? Trương Kỳ lườm Hàn Tâm Tâm một cái nói, còn không phải vì cô sao? Cô không đến, người ta nhàm chán muốn chết, đành phải đi ra ngoài dạo một vòng. Gã này là ai vậy? Khi Trương Kỳ nói chuyện, ánh mắt đánh giá Đường Tuấn bên cạnh Hàn Tâm Tâm. Nụ cười của Hàn Tâm Tâm nhất thời thu liễm, dùng cách truyền âm đem sự tình nói cho Trương Kỳ. Trương Kỳ véo thịt mềm bên hông Hàn Tâm Tâm một chút, thấp giọng cười nói, xem ra sức hấp dẫn của Hàn Tâm Tâm không giảm đi đó nhỉ. Tuy rằng thủ đoạn của người này có chút ngu ngốc, nhưng cũng là người theo đuổi cô. Hàn Tâm Tâm nói, tôi sắp phiền chết đi được. Trương Kỳ truyền âm nói, tôi có biện pháp để cho anh ta biết khó mà nuôi, chẳng qua cô phải nghe tôi. Hàn Tâm Tâm do dự một chút rồi đáp ứng. Trương Kỳ lúc này nói với Đường Tuấn, anh tới đây tiến hành nhận định của giảng viên có đúng không? Đường Tuấn gật đầu. Trương Kỳ nói, vậy thì vừa vặn, người của văn phòng chứng nhận giảng viên đều là người quen của tôi dẫn anh đi qua đó. Trương Kỳ, cô muốn làm gì vậy? Hàn Tâm Tâm giữ chặt Trương Kỳ, biết rõ Đường Tuấn không phải giảng viên, còn bảo anh ta đi chứng nhận giảng viên, đó không phải là muốn làm cho anh ta xấu hổ hay sao? Dù sao cũng là bằng hữu do anh hai cô ủy thác, Hàn Tâm Tâm cũng không muốn khiến đối phương không xuống đài được. Trương Kỳ truyền âm nói, Hàn Tâm Tâm, tôi biết cô là người mềm lòng, nhưng loại chuyện này nhất định phải ngăn chặn, bằng không về sau, cô không phải sẽ bị bọn họ phiền chết hay sao? Tuy rằng làm như vậy, quả thật sẽ làm cho anh ta mất mặt, nhưng cũng có thể làm cho anh ta biết khó mà lui. Ít nhất về sau cũng không dám thay đổi cách tìm cô nữa. Vạn nhất bị Huyền Bạch nhìn thấy cảnh tượng cô cùng anh ta đi cùng một chỗ, vậy Huyền Bạch sẽ nghĩ như thế nào đây? Hàn Tâm Tâm nhướng mày, nắm chặt tay chuyển âm nói, được, cứ làm theo lời cô nói. So với Huyền Bạch, làm cho Đường Tuấn mất mặt một chút có tính là cái gì? Đường Tuấn đương nhiên không biết tính toán của hai người, nhưng nếu các cô ấy đã nguyện ý dẫn đường, vậy tất nhiên anh sẽ không cự tuyệt. Trên đường đi đến phòng bác sĩ, Trương Kỳ bỗng nhiên nói, Tâm Tâm, cô có nghe nói không? Phó giám đốc Ôn thực sự sẽ bắt đầu các lớp học trong năm học này. Đến lúc đó tôi nhất định phải báo danh. Trên mặt Hàn Tâm Tâm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Phó giám đốc Ôn chính là bác sĩ đứng thứ hai trong phòng bác sĩ của quận Đan Dương chúng ta. Nếu anh ấy mở lớp, khẳng định rất nổi, đến lúc đó không biết có thể báo danh hay là không. Nhân tiện, khóa học lần này anh ấy sẽ mở tên là gì vậy? Giống như cô và Trương Kỳ, đều chỉ có thể xem như học viên của trung tâm y tế. Mà Ôn Chính Sơ là phó giám đốc của trung tâm y tế, cho dù là y thuật hay địa vị đều chênh lệch quá lớn. Trương Kỳ suy nghĩ một lát nói, hình như là về phẫu thuật chuẩn đoán khí. Tôi nghe nói một thời gian trước đây bác sĩ Ôn đã đi ra ngoài và gặp một bác sĩ rất tốt. Bác sĩ Ôn đã học được phẫu thuật chuẩn đoán khí từ người đàn ông đó. Phẫu thuật chuẩn đoán khí sao? Hàn Tâm Tâm nghiêm túc lộ ra vẻ kinh hỉ, đây chính là thủ đoạn y thuật rất cao minh, nếu có thể học được, đối với việc thăng tiến y thuật của cô ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Vừa nghĩ đến những chuyện này, Hàn Tâm Tâm có chút kích động, Trương Kỳ và Hàn Tâm Tâm đều mang vẻ mặt chờ mong giống như đã quên Đường Tuấn. Đường Tuấn ở phía sau hai người nghe đến đó thầm nghĩ, xem ra Ôn Chính Sơ cũng không có ý định giấu kín. Sau khi anh truyền kỹ thuật chuẩn đoán khí cho Ôn Chính Sơ cũng không cần truyền thụ cho những người khác, sau này trở thành kỹ nghệ độc quyền của mình. Nhưng Ôn Chính Sơ lại không làm như vậy. Hai cô gái dọc đường đi nói chuyện phiếm, Đường Tuấn cũng không cảm thấy nhàm chán. Rất nhanh tiến vào phòng bác sĩ, đi tới nơi chứng nhận giảng viên. Ba người tiến vào một tòa nhà nhỏ, Trương Kỳ chỉ vào một chỗ cửa sổ xếp hàng rất nhiều người trong đại sảnh nói, đó chính là nơi chứng nhận giảng viên. Ngoại trừ chứng nhận giảng viên ra, cũng là nơi sắp xếp nhiệm vụ cho học sinh. Hàn Tâm Tâm nói, rất nhiều người, chỉ sợ phải xếp hàng thật lâu. Trương Kỳ vỗ ngực một cái nói, chỗ Trương Kỳ tôi ở, còn phải xếp hàng hay sao? Nói xong, Trương Kỳ đi tới trước đội ngũ, nói với người xếp hàng, bên tôi có một giảng viên muốn tiến hành nhận định, để anh ta đến trước có được không? Người xếp hàng đều nhận ra Trương Kỳ, nhào nhào lắc đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Nhưng khi nhìn thấy Đường Tuấn, mỗi người đều không khỏi nhíu mày, có vài người nói thầm. Người này là ai vậy? Các giảng viên trong phòng bác sĩ của chúng tôi dường như không có người đàn ông này. Hàn Tâm Tâm thấy sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, nói với Đường Tuấn, nếu không, hôm khác anh lại đến nhận định đi. Nếu trước mặt nhiều người như vậy, làm Đường Tuấn mất mặt, cô ta cũng sợ Đường Tuấn không tiếp nhận được. Đường Tuấn nói, không cần, hôm nay nhận định là được rồi, tiết kiệm được nhiều hơn một chuyến. Đúng vậy, Trương Kỳ cười giảo hoạt với Hàn Tâm Tâm, hiển nhiên vừa rồi là cố ý hô một câu như vậy. Cô ta đưa tay nói với Đường Tuấn, lấy lệnh bài giảng viên của anh ra đi. Hàn Tâm Tâm nhất thời khẩn trương bất mãn nhìn Đường Tuấn. Tên này đến bây giờ còn cậy mạnh, anh ta lấy đâu ra lệnh bài giảng viên chứ? Dưới ánh mắt chăm chú của một đám người, Đường Tuấn lấy ra lệnh bài Ôn Chính Sơ đã đưa cho anh, đưa cho Trương Kỳ. Trương Kỳ nhìn lệnh bài một cái, thầm nghĩ, tay nghề ngược lại, làm rất giống nhau, chỉ là chờ đến lúc nhận định sẽ lừa gạt không được nữa. Cô chớp mắt với Hàn Tâm Tâm giống như đang nói, nhìn kìa, giải quyết một phiền toái cho cô, chuẩn bị cảm ơn tôi như thế nào đi. Trương Kỳ đưa lệnh bài nhân viên văn phòng cửa sổ, nhân viên văn phòng đem lệnh bài bỏ vào một pháp trận nhỏ. Nhất thời, pháp trận tản ra một chùm ánh sáng, mấy chữ lớn chiếu ra trong ánh sáng đó, giảng viên cao cấp Đường Tuấn. Trương Kỳ nhìn thấy mấy chữ này, tươi cười trên mặt nhất thời cứng đờ, toàn trường lặng như tờ. Anh ta vậy mà thật sự là giảng viên, hơn nữa còn là giảng viên cao cấp. Đầu của Hàn Tâm Tâm giống như bị va đập mạnh mẽ một phát, trong đầu ầm ầm vang vọng, cô ta vẫn không thể tin được. Anh ta làm sao lại là giảng viên cao cấp chứ? Dáng vẻ của Trương Kỳ cũng hồn bay phách lạc. Phải biết, giảng viên cao cấp của học viện cũng chỉ có vài vị trí mà thôi. Cho dù địa vị nào trong quận Đan Dương cũng vô cùng kính trọng, cho dù gia chủ của thế gia cũng phải tiếp đãi rất long trọng. Những giảng viên cao cấp này gần như đều cỡ tuổi trung niên trở nên, nào có một Đường Tuấn trẻ tuổi như vậy. Những người khác trong sảnh lớn cũng sửng sốt, dáng vẻ như thấy quỷ. Lệnh bài nhận dạng là trung tâm y tế trụ sở chính chế tác, không liên quan tới hơi thở chủ nhân, gần như không có khả năng làm giả được. Cho nên bọn họ cũng không hoài nghi đó là đồ thật hay giả. Giám định như vậy, xem như xong rồi hả? Lúc mọi người ở đây bất giác khiếp sợ, giọng nói bình tĩnh của Đường Tuấn vang lên trong sảnh lớn. Trước cửa sổ, nhân viên phục vụ phụ trách giám định kia vội vàng lấy lệnh bài từ trong trận pháp ra, rồi cung kính đưa cho Đường Tuấn nói, đã xong rồi ạ. Đường Tuấn nhận lấy lệnh bài, nhân viên phục vụ kia nói tiếp, bởi vì bác sĩ Đường là giảng viên cao cấp, cho nên trung tâm y tế chúng tôi đặc biệt xếp một sân nhỏ cho anh, tạm thời anh có thể ở đó. Dựa vào lệnh bài trong tay là có thể mở trận pháp của sân nhỏ ra. Đường Tuấn nở nụ cười, xem ra vấn đề ở trọ cũng đã giải quyết được rồi. Làm phiền hai vị sư tỷ dẫn đường cho bác sĩ Đường, nhân viên phục vụ nói với Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy khuôn mặt có hơi nóng. Bọn họ vốn dĩ muốn thấy Đường Tuấn bị sỉ nhục, nhưng không ngờ bây giờ ngược lại bọn họ lại trở nên lúng túng, thậm chí còn phải dẫn đường cho Đường Tuấn. Có điều, hai người bọn họ lúc này lại hận không thể nhanh chóng chạy khỏi đây. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bọn họ nhanh chóng mang theo Đường Tuấn rời khỏi. Chờ sau khi ba người rời khỏi, trong sảnh lớn bỗng nhiên có một tràng âm thanh ồn ào vang lên. Trung tâm y tế lại có thêm một vị giảng viên cao cấp. Đây là chuyện lớn, không biết y thuật của anh ta như thế nào, dạy môn học gì. Vị giảng viên cao cấp này trông dáng vẻ là được mời từ bên ngoài kéo thẳng vào lớp cao cấp. Chỉ sợ rất nhiều giáo viên và học sinh đều sẽ có ý kiến. Tôi ngược lại rất chờ mong. Tôi muốn xem thử bản lĩnh của giảng viên mới này là sâu hay là rồng lập tức sẽ rõ thôi. Mà hai người Hàn Tâm Tâm lúc này đang mang Đường Tuấn đến nơi hở. Dọc theo đường đi, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tâm Tâm liên tục nhìn Đường Tuấn. Không ngờ tới, anh lại là giảng viên cao cấp của trung tâm y tế chúng tôi. Đường Tuấn gật đầu, suy nghĩ của hai cô bé sao anh không biết chứ? Chỉ là anh lười tính toán mà thôi. Trương Kỳ lườm anh rồi thầm nói, giảng viên cao cấp, có gì đặc biệt? Hàn Tâm Tâm không khỏi kéo Trương Kỳ. Người phụ nữ này hiển nhiên vẫn đang cảm thấy xấu hổ vì việc mất mặt vừa nãy. Giảng viên cao cấp trong trung tâm y tế chỉ đứng sau giám đốc và phó giám đốc. Có vài bác sĩ trong trung tâm y tế đợi hơn nửa đời cũng không thể lên chức giảng viên cao cấp. Giảng viên cao cấp trẻ tuổi như Đường Tuấn ở trong trung tâm y tế quận Đan Dương càng gần như là không hề tồn tại. Nếu như vậy cũng không tính là ghê gớm. Vậy cái gọi là sinh viên tài cao trung tâm y tế của hai người bọn họ không phải càng vô dụng. Phải biết bọn họ chỉ nhỏ hơn Đường Tuấn vài tuổi mà thôi. Ba người rất nhanh đã đi tới một nhóm sân. Cách đó không xa, có một sân bố trí trận pháp bên ngoài. Nhìn thì vô cùng tinh xảo. Hàn Tâm Tâm giới thiệu, đây là nơi ở của những giảng viên trung tâm y tế. Bởi vì không gian có hạn, cho nên phần lớn, nơi ở của giảng viên đều khá nhỏ. Chẳng qua anh là giảng viên cao cấp, nên nơi ở có lẽ vẫn tạm được. Ba người nhanh chóng đi vào trong sân, diện tích lớn hơn gấp 5-6 lần so với ngoài sân. Không chỉ có phòng nghiên cứu riêng, còn có một sân sau đặc biệt hơn. Anh nhìn thấy dáng vẻ ước ao của hai cô bé. Anh cũng không có vật cưỡi yêu thú, sân sau lớn như vậy, anh cũng lãng phí. Trương Kỳ tức giận, bất bình chỉ vào sân sau to lớn. Tuy rằng cô ta cũng là con cháu thế gia, nhưng muốn có một sân sau lớn như thế trong trung tâm y tế là điều gần như không thể. Mà Đường Tuấn mới đến đã có được lên khiến cho cô ta đỏ mắt một phen. Thế nên cô ta bèn nghĩ tất cả biện pháp để đả kích Đường Tuấn nhằm an ủi mình một chút. Cô ta biết Đường Tuấn cưỡi sư tử cánh lửa của Hàn Tâm Tâm tới quận Đan Dương. Vậy nên cô ta đương nhiên cho rằng Đường Tuấn không có vật cưỡi yêu thú. Ai biết cô ta vừa mới nói xong thì Đường Tuấn lập tức nói. Ai nói tôi không có vật cưỡi yêu thú chứ? Trương Kỳ ngẩn ra, cô ta nhếch miệng, nở nụ cười. Vậy anh gọi ra để chúng tôi xem đi. Anh thân là giảng viên cao cấp, nếu như ngay cả vật cưỡi yêu thú cũng không có, thì đúng là mất mặt đấy. Hàn Tâm Tâm thấy thế thì cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Lòng quyết tâm phân định thắng thua của Trương Kỳ không khỏi nặng quá. Có điều Đường Tuấn cũng thật là, rõ ràng anh ta không có vật cưỡi, anh còn tranh luận với Trương Kỳ làm cái gì? Suy nghĩ trong đầu Đường Tuấn chợt lóe lên. Anh gọi ra cửu viêm hỏa hạc, sau đó nói với Trương Kỳ, nó lập tức tới ngay đây. Trương Kỳ nhìn cái sân trống rỗng không khỏi cười nhạo, nó ở đâu vậy? Cô ta vừa dứt lời, sân trong bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ. Trương Kỳ không khỏi ngẩng đầu lên, sau đó toàn thân cứng như ngắt. Cô ta chỉ nhìn thấy một con hạc khổng lồ, có lông chim màu đỏ thắm. Nó dang rộng đôi cánh, gần 30 mét bay tới nơi này. Cửu viêm hỏa hạc vẫn chưa đáp xuống. Uy thế mơ hồ đã ngập tràn khắp bầu trời. Sư tử cánh lửa trong lòng Hàn Tâm Tâm run lẩy bẩy, nó có vẻ rất sợ hãi. Ầm một tiếng, cửu viêm hỏa hạc đáp xuống sân, nó biến hóa thân hình thu nhỏ lại thành dáng vẻ chỉ cao bằng một con người, dùng mỏ chim hạc sắc bén thân thiết cọ qua cánh tay Đường Tuấn. Vật cưỡi yêu thú cảnh giới hóa thần, Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ há hốc miệng, ánh mắt khiếp sợ. Đặc biệt là Hàn Tâm Tâm, trong lòng cô ta càng nhấc lên cơn sóng dữ. Cô ta không khỏi nhớ tới lời Hàn Hạo nói với mình. Giảng viên cao cấp trung tâm y tế, vật cưỡi yêu thú cảnh giới hóa thần, đây chính là thân phận rất không bình thường, Hàn Hạo đã nói sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Tâm Tâm vốn dĩ không tin một tên bước chân từ trong thôn thạch đó ra có thể có được những thứ này. Lúc trước quả thật tôi đã coi thường anh, có điều cho dù anh nắm giữ những thứ này, tôi cũng sẽ không thích anh. Người tôi thích là anh Huyền Bạch. Anh và anh hai tôi hãy dẹp suy nghĩ đó đi. Tâm trạng Hàn Tâm Tâm đã khá bình tĩnh một chút, sau đó cô ta vô cùng vô cảm nhìn Đường Tuấn rồi chậm rãi nói. Cô ta nói xong còn không cho Đường Tuấn cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo Trương Kỳ đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đường Tuấn. Đường Tuấn không còn gì để nói nữa, trông có vẻ Hàn Tâm Tâm đã hiểu lầm rồi. Anh sờ đầu cửu viêm hỏa hạc nói, đợi một thời gian nữa mày hãy đi cùng với tao. Sau khi dùng hỏa tự thần văn để chặt xương tẩy tủy cho cửu viêm hỏa hạc, nhóc con cửu viêm hỏa hạc này lập tức dựa dẫm Đường Tuấn. Hỏa hạc lớn kia càng thích nghe ngóng hơn. Cửu Viêm Hỏa Hạc biết Đường Tuấn nắm giữ Hỏa Tự Thần Văn, nếu nó thân thiết với anh thì sẽ có nhiều chỗ tốt với nó trong việc trưởng thành. Đường Tuấn tạm thời không thể bay, có Cửu Viêm Hỏa Hạc anh cũng giảm bớt nhiều thời gian đi đường. Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ đi vào đường nhỏ trong rừng của trung tâm y tế. Bước chân của Hàn Tâm Tâm rất nhanh, Trương Kỳ theo sát phía sau. Từ sau khi rời khỏi sân của Đường Tuấn, trạng thái của Hàn Tâm Tâm chính là như thế, không nói một lời. Tâm Tâm, thật ra anh ta thật sự rất tốt. Trẻ như thế lại là giảng viên cao cấp, hơn nữa có thể thuần phục yêu thú cảnh giới hóa thần. Thực lực có lẽ cũng không tệ. Là một người có tiềm năng, tôi cảm thấy anh ta còn ưu tú hơn cả Huyền Bạch nhiều. Nếu như cô chọn anh ta, có lẽ là một quyết định không tệ, Trương Kỳ bỗng nhiên nói. Hàn Tâm Tâm chợt ngừng bước, giống như vừa mới nói với Trương Kỳ, cũng như đang tự nhủ với chính mình. Giọng điệu vô cùng kiên định. Anh ta không thể so với anh Huyền Bạch, anh ta có thể làm được, anh Huyền Bạch sau này cũng có thể làm được. Trương Kỳ, chuyện này cô đừng nói nữa. Hàn Tâm Tâm nói xong thì nhanh chân đi về phía trước, không quay đầu lại nữa. Trương Kỳ nhìn bóng lưng của Hàn Tâm Tâm không khỏi thở dài nói. Tâm Tâm, bây giờ Huyền Bạch chỉ là sinh viên trung tâm y tế, nhưng anh ta đã được cho là y thuật không hề thua kém giảng viên cấp thấp. Thậm chí có người còn nói trong vòng 10 năm, anh ta ắt sẽ trở thành giảng viên cao cấp. Một người như vậy quả thật rất ưu tú, nhưng vẫn kém Đường Tuấn rất nhiều. Huyền Bạch, ngoại trừ có ưu thế ở việc xuất thân nhà họ Huyền ra, những mặt khác vốn dĩ đều không thể so được. Mà sau khi nhận định Đường Tuấn trở thành giảng viên, tin tức này đã nhanh chóng chuyển khắp trung tâm y tế. Trung tâm y tế tọa lạc ở một nhà lầu nhỏ ở cao 3 tầng. Tuy rằng không lớn, nhưng cả tòa nhà lầu nhỏ đều có khí chất hết sức cổ điển. Hễ là học sinh và giảng viên đi qua tòa nhà lầu nhỏ này đều sẽ không tự chủ bước chậm lại, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Mấy người kiến lập trung tâm y tế quận Đan Dương đã quyết định lập lên trung tâm y tế ở tòa lầu nhỏ này. Sau đó, tòa lầu nhỏ này lập tức trở thành lời lãnh đạo cấp cao trung tâm y tế bàn bạc công việc, có ý nghĩa trang nghiêm thần thánh. Lúc này trên tầng 3 của tòa nhà lầu nhỏ, một đám người đang ngồi vây chung một chỗ, thảo luận vô cùng kịch liệt. Một người trong đó chính là Ôn Chính Sơ. Phó giám đốc Ôn, anh thân là phó giám đốc, được quyền trực tiếp bổ nhiệm một vị giảng viên cao cấp. Nhưng sao anh có thể làm bừa như vậy? Anh còn đi bổ nhiệm Đường Tuấn làm giảng viên cao cấp. Anh ta có năng lực gì có thể đảm nhiệm chức giảng viên cao cấp? Một lão già tóc bạc phơ, vỗ bàn, ông ta nghiêng người căm tức, chửi mắng Ôn Chính Sơ. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia của ông ta chứa đầy sự tức giận. Tuy rằng có rất nhiều người ở đây đều tỏ ra tức giận, nhưng lão già này có phản ứng kịch liệt nhất. Ông ta vừa lên tiếng, những người khác cũng yên tĩnh trở lại, chờ đợi phản ứng của Ôn Chính Sơ. Ôn Chính Sơ bật cười nói với ông cụ. Ông Tỉnh, ông cần gì tức giận như vậy? Ông Tỉnh lần nữa vỗ mạnh xuống bàn nói. Ôn Chính Sơ, hôm nay anh nhất định phải giải thích với tôi. Lần này sắc mặt Ôn Chính Sơ nhất thời trở lên âm u nói. Tỉnh Trung, tôi gọi ông một tiếng ông Tỉnh, đó là nể mặt ông đã góp sức nhiều năm cho trung tâm y tế. Ông đừng có mà không cho thể diện lại không cần đến. Đừng tưởng rằng tôi không biết suy nghĩ của ông. Không phải ông cảm thấy ông ở trung tâm y tế nhiều năm như vậy cũng chỉ là giảng viên trung cấp. Mà Đường Tuấn vừa tới đã là giảng viên cao cấp nên ông mới cảm thấy ghen tị, không phải sao? Tỉnh Trung ngẩn ra, Ôn Chính Sơ cười lạnh nói. Tỉnh Trung, y thuật của ông không tệ, nhưng y đức của ông quả thực ngay cả sinh viên trung tâm y tế cũng không bằng. Ông có tư cách gì được bổ nhiệm lên chức giảng viên cao cấp chứ? Lão già trước mắt tên Tỉnh Trung, y thuật quả thực đạt tới trình độ giảng viên cao cấp, nhưng y đức cực kỳ tệ hại. Mỗi lần chữa trị cho người ta, ông ta đều thu phí cao hơn người khác mấy lần. Hơn nữa ông ta còn lợi dụng quyền lực để trục lợi, đưa đàn em thi trượt của mình vào trung tâm y tế. Loại người như ông ta, nếu như không phải ông ta có lý lịch, thì đã sớm bị đuổi khỏi trung tâm y tế. Tỉnh Trung vẫn luôn không tự nhận thức mà hàng năm còn luôn xin lấy được tư cách giảng viên cao cấp. Anh, sắc mặt Tỉnh Trung xanh mét. Ôn Chính Sơ, ông Tỉnh nói cũng không sai, tôi thấy Đường Tuấn này vẫn còn trẻ lắm. Cũng không kém sinh viên trung tâm y tế chúng ta là bao nhiêu. Anh ta có năng lực gì để đảm đương chức giảng viên cao cấp? Đúng lúc này lại có người hỏi. Đó là người đàn ông trung niên có gương mặt uy nghiêm, ngồi đối diện với Ôn Chính Sơ. Ông ta nói, vấn đề này tôi nghĩ không chỉ. Những giảng viên khác cũng rất muốn biết đáp án. Không sai, Ôn Chính Sơ, nếu như anh không thể nói chuyện nguyên do, vậy đừng trách già đây không nể tình. Tỉnh Trung cũng tàn bạo nói. Ôn Chính Sơ nói, sự thần kỳ của thuật chuẩn khí các ông có lẽ cũng thấy rồi chứ. Tất cả phương pháp chuẩn đoán bệnh đều hữu hiệu và có tác dụng hơn trung tâm y tế quận Đan Dương chúng ta. Mọi người liên tục gật đầu. Trước đây không lâu, Ôn Chính Sơ đã từng biểu diễn sự huyền bí của thuật chuẩn khí cho bọn họ. Hầu như tất cả lãnh đạo cấp cao đều khâm phục không thôi với phương pháp chuẩn bệnh này. Ôn Chính Sơ khẽ cau mày nói với người đàn ông đối diện kia. Thuật chuẩn khí quả thực lợi hại, nhưng đâu có liên quan gì tới chuyện chúng ta nói bây giờ. Ôn Chính Sơ nhìn ông ta nói. Huyền Mông, các ông không phải vẫn rất thắc mắc tôi học được thuật chuẩn khí từ đâu sao? Mọi người ngẩn ra, đám người Huyền Mông liếc nhau một cái không khỏi nghẹn ngào nói. Sẽ không phải là... Ôn Chính Sơ gật đầu. Không sai, chính là Đường Tuấn dạy tôi thuật chuẩn khí. Anh ta liếc nhìn mọi người, giọng điệu kiên định nói. Tôi cảm thấy y thuật của anh ta lợi hại hơn mỗi người chúng ta ở đây, bao gồm cả giám đốc. Cho nên tôi mới giao lệnh bài cho anh ta. Phòng họp nhất thời im lặng, một lát sau mới vang lên giọng điệu hơi tức giận của Tỉnh Trung. Hoang đường, đầu óc Ôn Chính Sơ anh có phải có vấn đề gì không? Lại dám nói một nhóc con miệng còn hôi sữa, có y thuật cao hơn tất cả chúng ta. Huyền Mông nhìn chằm chằm Ôn Chính Sơ nói, anh có khả năng chịu trách nhiệm với câu nói này chứ? Ôn Chính Sơ gật đầu nói, nếu như các ông không tin thì có thể gọi anh ta qua tự các người xem là biết. Được, Huyền Mông nói. Ông ta nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ tọa hỏi, giám đốc, ông cảm thấy thế nào đây? Người đàn ông trung niên ngồi ở chủ tọa nhìn có vẻ rất hòa thuận. Ông ta từ đầu tới cuối đều không nói gì cả mà chỉ lặng lặng nhìn mọi người tranh cãi. Người này chính là giám đốc trung tâm y tế quận Đan Dương, Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách liếc mắt nhìn Ôn Chính Sơ nói, cứ theo ý các ông mà làm đi, nếu như anh ta có bản lĩnh thật, vậy thì giữ lại. Lúc này Tỉnh Trung chen miệng nói, giám đốc, nếu như người đó thật sự không có bản lĩnh, vậy phó giám đốc Ôn chính là người đề cử cũng phải bị phạt nhỉ? Đầu ngón tay Quân Huyền Sách gõ lên mặt bàn ông ta nói, vậy ông cảm thấy phạt kiểu gì mới thích hợp đây? Tỉnh Trung hung tàn liếc mắt nhìn Ôn Chính Sơ nói, tước đi chức vị phó giám đốc của anh ta, bắt đầu làm từ giảng viên cấp thấp lên. Quân Huyền Sách khẽ cau mày nói, hình phạt này có hơi quá, như vậy đi, nếu như Đường Tuấn thật sự không có bản lĩnh, vậy thì giáng Ôn Chính Sơ xuống làm giảng viên cao cấp. Ôn Chính Sơ, anh có ý kiến gì không? Ôn Chính Sơ lắc đầu, anh ta rất tin tưởng Đường Tuấn, còn vị phó giám đốc, anh ta vốn dĩ không để ý. Đường Tuấn nghỉ ngơi chưa tới một tiếng trong sân của mình, ngoài sân đã chuyển tới một tiếng nói, bác sĩ Đường có ở đây không? Đường Tuấn đứng dậy đi ra ngoài sân thì lập tức nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục giảng viên trung tâm y tế đứng ở bên ngoài. Cô gái nhìn có vẻ lớn hơn Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ một tí. Mặc dù đường nét trên mặt không so được với hai người, nhưng khí chất thành thục, lợi hại hơn hẳn hai người. Tôi là Quân Nam Hương, giảng viên trung cấp của trung tâm y tế. Cô gái dùng giọng điệu rất bình tĩnh giới thiệu bản thân. Trong lòng Đường Tuấn khẽ rung động, cô gái này lại là người nhà họ Quân. Khoảng thời gian này, thông qua đủ loại sách cổ và đường đi, Đường Tuấn đại khái đã hiểu rất rõ nhiều thế lực của quận Đan Dương. Nhà họ Huyền có thể nói là thế gia hàng đầu của quận Đan Dương, không bàn võ lực hay tài lực, tất cả đều có thể có sức nghiền ép thế gia khác. Dưới nhà họ Huyền chính là một vài thế gia yếu hơn nửa bậc, ví dụ như nhà họ Quân, nhà họ Ôn, nhà họ Tỉnh, vân vân. Trong đó lại lấy nhà họ Quân làm đầu, bởi vì nhà họ Quân quận Đan Dương chỉ có một nhánh của nhà họ Quân ở Hải Châu, gốc gác và thực lực còn lâu mới bằng thế gia địa phương. Cho nên, ngay cả nhà họ Huyền cũng khá kiêng kỵ với nhà họ Quân. Giám đốc Quân Huyền Sách đương nhiệm của trung tâm y tế lúc này chính là đến từ nhà họ Quân. Quân Nam Hương nhìn Đường Tuấn nói với vẻ mặt vô cảm. Tôi không chỉ là người nhà họ Quân, mà còn là đệ tử của bác sĩ Ôn. Tôi làm theo mệnh lệnh của thầy và giám đốc mà đưa anh tới. Ánh mắt cô ta nghiêm túc. Trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng và cảnh cáo, thầy trao lệnh bài duy nhất của mình cho anh. Hy vọng anh lát nữa đừng làm thầy thất vọng. Cô ta biết điều kiện đám người Quân Huyền Sách lập ra với Ôn Chính Sơ. Nếu như Đường Tuấn thất bại, vậy Ôn Chính Sơ cũng phải bị phạt theo, giáng xuống làm giảng viên cao cấp. Có lẽ chuyện này không tính là gì với Ôn Chính Sơ, nhưng Quân Lam Hương thân làm đệ tử, cô ta không thể nào nhịn được sự sỉ nhục này, cho nên cô ta cực kỳ căm thù Đường Tuấn. Đi theo tôi, các thầy đang đợi. Quân Lam Hương nói xong câu đó rồi xoay người đi về phía trước. Đường Tuấn do dự một lát rồi cũng đi theo sau lưng Quân Nam Hương. Anh nhếch miệng, nở nụ cười. Có vẻ bản thân nhậm chức giảng viên cao cấp trung tâm y tế khiến rất nhiều người có ý kiến. Dưới sự hướng dẫn của quân Nam Hương, Đường Tuấn cũng đi vào tòa nhà nhỏ 3 tầng kia. Rất nhanh, đã tới bên ngoài phòng họp. Cửa lớn phòng họp không khóa, Đường Tuấn mới vừa đi tới cửa. Tầm mắt phần lớn người trong phòng đều cùng tập trung lên người anh. Những ánh mắt này mang theo đủ loại tâm trạng, có hoài nghi, có kinh ngạc, cũng có chán ghét. Giám đốc, Đường Tuấn đến rồi ạ. Quân Lam Hương khom người nói với quân Huyền Sách ngồi trên ghế chủ tọa. Quân Huyền Sách khẽ gật đầu. Quân Lam Hương đi tới sau lưng Ôn Chính Sơ đứng. Sau đó cô ta cũng không nói tiếp nữa. Đường Tuấn vừa mới chuẩn bị vào phòng họp, lập tức có một tiếng gào to vang lên. Thằng nhãi ranh, mày có tư cách tiến vào nơi này hay sao? Tiếng nói như sấm nổ, sóng âm vô hình đánh về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn di chuyển tầm mắt, anh liếc nhìn người nói chuyện kia khẽ cau mày nói. Tôi không có tư cách, vậy ông có tư cách hay sao? Người kia cười lạnh nói. Già đây đương nhiên có tư cách rồi. Mi sợ còn không quen già đây ấy chứ. Già đây tên tỉnh trung, cho dù là lai lịch hay y thuật, tao tự nhận đều cao hơn thằng nhóc nhà mi nhiều. Hậu bối như mi gặp già đây còn không qua đây hành lễ. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ tối sầm nói. Thì ra, ông là tỉnh trung. Trên mặt tỉnh trung tỏ ra đắc ý, giọng nói của Đường Tuấn lập tức trở lên nghiêm túc. Nếu như tôi nhớ không lầm, muốn có một vị trí ở trong phòng họp này nhất định phải có tư cách của giảng viên cao cấp. Tôi nhớ ông tỉnh trung hình như chỉ là giảng viên trung cấp, mà ông có tư cách gì tiến vào đây vậy? Tỉnh trung ngớ ra, ông ta chỉ vào Đường Tuấn trong ánh mắt đầy vẻ tức giận. Mày dám chất vấn già đây sao? Đường Tuấn nhún vai một cái đi vào trung tâm y tế nói. Tôi chỉ thắc mắc, lên hỏi thôi mà. Nét mặt già nua của tỉnh trung đỏ bừng. Dựa theo quy củ, ông ta quả thật không có tư cách ngồi đây, nhưng ông ta cậy già, lên mặt, ỷ vào lý lịch và da mặt dày để được ngồi đây. Cho dù là giám đốc quân Huyền Sách cũng không tiện nói thẳng ông ta. Không ngờ Đường Tuấn vậy mà không nể tình như vậy. Vốn dĩ tỉnh trung còn muốn ra oai phủ đầu đối phương, không ngờ bây giờ ông ta ngược lại mới là kẻ mất mặt. Được rồi, đầu ngón tay của quân Huyền Sách gõ mặt bàn một cái, trong phòng nhất thời trở lên yên tĩnh. Tỉnh trung cũng không dám nổi giận nữa, ông ta chỉ u ám nhìn Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn đứng dựa vào cửa, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn kỹ mọi người trong phòng, không hề có dáng vẻ sợ hãi. Quân Huyền Sách nhìn tình cảnh này, trong lòng ông ta không khỏi thầm khen anh tính cách không tệ một tiếng. Trước tiên không nói tất cả mọi người trong phòng đều là lãnh đạo cao cấp trung tâm y tế. Trên người có một luồng nguyên khí vô hình, chỉ nói mọi người trong phòng hầu như đều là tu vi cảnh giới hóa thần. Anh có thể mặt không đổi sắc dưới cái nhìn chăm chú của nhiều cảnh giới hóa thần như vậy đã đáng khen rồi. Bác sĩ Đường, anh hẳn phải biết chúng tôi tìm anh tới vì chuyện gì rồi nhỉ? Quân Huyền Sách nhìn về phía Đường Tuấn nhàn nhạt hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt anh liếc nhìn mọi người xung quanh một vòng nói. Ai tới trước đây? Trong lúc nhất thời vậy mà không có ai lên tiếng, còn bị không khí của Đường Tuấn kiềm chế lại. Một lát sau, tỉnh trung mới đứng lên lạnh lùng nói. Tao lên trước. Nếu như ngay cả tao, mày cũng không thắng được, vậy thì cút khỏi trung tâm y tế đi. Được thôi, Đường Tuấn thoải mái đáp. Những giảng viên khác cũng khẽ gật đầu. Tuy rằng đức hạnh của tỉnh trung chẳng ra sao, nhưng một thân y thuật quả thật đạt tới trình độ giảng viên cao cấp, thậm chí còn lợi hại hơn một số giảng viên cao cấp. Cho nên để ông ta ra tay là thích hợp nhất. Già đây luận thuật âm dương với mày. Tỉnh trung kiêu ngạo nói. Những giảng viên khác cũng thay đổi sắc mặt. Trên mặt quân Nam Hương đứng sau lưng Ôn Chính Sơ, không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng. Thuật âm dương là lĩnh vực tỉnh trung am hiểu nhất, thậm chí còn là người đầu tiên học được cách sử dụng âm dương. Luận thuật âm dương, tỉnh trung có thể nói là bậc nhất của trung tâm y tế quận Đan Dương. Được, so kiểu gì đây? Đường Tuấn hỏi. Trung y chú ý cân bằng âm dương trong cơ thể. Anh vốn xuất thân trung y cũng có hiểu biết rất sâu sắc với thuật âm dương. Anh còn chưa sợ tỉnh trung độc. Tỉnh trung cười lạnh nói, vậy dùng cơ thể nhau làm sân đi, để mặc cho đối phương tùy ý làm thế nào hả? Quân Huyền Sách nói, bác sĩ tỉnh, như vậy có thích hợp hay không? Tỉnh trung nói, giám đốc, anh ta đã đồng ý rồi. Tỉnh trung nói xong, ông ta đi từng bước một về phía Đường Tuấn, khinh bỉ nói, nhóc ranh, mi thua chắc rồi, so thuật âm dương với giả đây, mi đúng là muốn chết, đến đây đi. Tỉnh trung nói xong chữ cuối cùng, râu tóc ông ta dương lên. Hai tay ông ta đánh ra hai luồng ánh sáng, một đen một trắng về phía Đường Tuấn. Thần quang âm dương. Tình Trung vậy mà thật sự luyện thành được rồi. Đám bác sĩ trong phòng nhìn thấy hai luồng ánh sáng này không khỏi buộc miệng nói. Sau khi hai luồng ánh sáng này xuất hiện, trên sàn nhà bằng gỗ trong phòng lại lần nữa tỏa ra sức sống. Mọc lên mầm xanh, mà mấy bồn cây để ở góc tường lại trong nháy mắt khô héo. Âm dương đại diện cho chết chóc và sức sống, có thể đạt tới mức này, nói rõ Tỉnh Trung đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi với việc thay đổi sự sống chết âm dương. Ngay cả vẻ mặt của Ôn Chính Sơ cũng căng thẳng, anh ta cũng không ngờ thuật âm dương của Tỉnh Trung vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Lòng tin của anh ta vốn dĩ dành cho Đường Tuấn lúc này vậy mà có chút dao động. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng trắng đen, khuôn mặt Tỉnh Trung nhìn có vẻ hơi âm u, giọng nói lạnh lẽo thấu xương khẽ vang lên. Nhãi danh, chờ toàn bộ sức sống của mi bị cướp đi, lúc người mi trở thành bộ xương khô cũng đừng có oán tao. Ầm một tiếng, hai luồng ánh sáng trắng đen chói lọi bao phủ cả hai người Đường Tuấn và Tỉnh Trung bên trong. Tia sáng chói mắt chiếu sáng cả phòng họp luân phiên giống như hai màu đen trắng, cảnh tượng trông có vẻ âm u khủng bố. Những giảng viên bên ngoài khác cũng điều động pháp lực bảo vệ bản thân, miễn cho bị ánh sáng âm dương ảnh hưởng. Ôn Chính Sơ cũng vậy, anh ta điều động pháp lực bảo vệ bản thân và Quân Nam Hương phía sau mình. Chỉ có Quân Huyền Sách không nhúc nhích, ông ta căng thẳng nhìn chằm chằm lời hai luồng ánh sáng va chạm vào kia. Lúc ánh sáng trắng đen ngày càng mạnh mẽ, hoàn cảnh trong phòng càng ngày càng quỷ dị. Nơi bị ánh sáng trắng bao phủ, cây khô tỏa ra sức sống, cây cối sinh trưởng xanh tươi. Mà nơi bị ánh sáng đen bao phủ, toàn bộ cây cối xanh tươi đều chết hết, hơi thở chết chóc, âm u, khác nào đặt mình trong vùng đất chết. Đây không chỉ là so đấu y thuật, đây còn là một cuộc tranh tài sống chết. Thời gian trôi qua mười mấy hơi thở, ánh sáng trắng đen mới dần thu lại. Mọi người trong phòng rốt cuộc nhìn rõ Đường Tuấn và Tỉnh Trung. Lúc này chỉ thấy hai người đang đứng mặt đối mặt, xem ra không hề có vẻ khác thường. Ai thắng? Rất nhiều giảng viên đều không rõ. Quân Huyền Sách chỉ liếc mắt nhìn rồi nhắm mắt lại. Tỉnh Trung cười, thấy được sự lợi hại của thần quang âm dương tao rồi chứ. Lời Tỉnh Trung vừa dứt, ông ta bỗng choáng váng. Mọi người trong phòng càng dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn ông ta. Giọng nói của Tỉnh Trung vốn dĩ là giọng nam trầm thấp, khàn, nhưng chất giọng ông ta vừa mới nói là giọng lữ lanh lảnh, âm điệu rất cao. Giọng của tôi, Tỉnh Trung che cổ họng mình, trong ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Vẫn là giọng lữ lanh lảnh, nghe vô cùng quỷ dị, giống hệt như người lưỡng tính. Ông Tỉnh, cơ thể của ông. Đúng lúc này có vị giảng viên chỉ vào người Tỉnh Trung hoảng sợ hét lên. Tỉnh Trung cúi đầu, nhìn thấy một màn cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy cái ngực bằng phẳng của ông ta lúc này nhô cao lên. Ông ta thậm chí còn cảm thấy thứ nào đó của nửa dưới mình cũng xảy ra thay đổi. Ông ta vậy mà biến thành một người phụ nữ. Tỉnh Trung chỉ vào Đường Tuấn, trong mắt lóe lên sự chết chóc. Đường Tuấn vậy mà biến ông ta thành một người đàn bà. Đường Tuấn liếc mắt nhìn ông ta nói, ông tu luyện thuật âm dương đã sớm vào thiên môn, âm khí trong người quá mạnh, nếu như không bài xuất ra, chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa. Vừa nãy tôi giúp ông bài xuất âm khí ra được rồi. Có điều âm khí trong người ông thật sự nặng quá, cho nên cơ thể cũng có chút thay đổi, có điều sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Khoảng gần 3 ngày sẽ có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Mì muốn chết. Lúc này Tỉnh Trung nào chịu nghe Đường Tuấn giải thích. Ông ta đột nhiên thôi thúc pháp lực muốn ra tay với anh. Ánh mắt Đường Tuấn nghiêm túc, trong ánh mắt lóe lên vẻ muốn giết người. Được rồi. Quân Huyền Sách vỗ bàn một cái quát. Pháp lực Tỉnh Trung vừa mới ngưng tụ được đã bị giọng nói này làm tan biến. Quân Huyền Sách nói, Tỉnh Trung, ông thua rồi. Tỉnh Trung không cam lòng nói, nhưng anh ta, bản thân ông ta biến thành phụ nữ rồi, nếu chuyện này truyền đi, ông ta còn làm người thế nào đây? Quân Huyền Sách nói, Đường Tuấn cũng là đang cứu ông chẳng lẽ không hiểu sao? Ông ta trịnh trọng nhìn Đường Tuấn lần nữa, nhìn kỹ giảng viên cao cấp mới tới này. Trong cuộc chiến so tài vừa nãy, Đường Tuấn không chỉ có thể bảo đảm bản thân bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể bài trừ âm khí thừa thãi trong người Tỉnh Trung. Như vậy cũng chứng minh Đường Tuấn có thể giết Tỉnh Trung trong bất cứ tình huống nào. Tuy rằng Tỉnh Trung hiểu rõ trong lòng, nhưng ông ta không thể nào chấp nhận được. Đặc biệt cái cảm giác khác thường truyền từ mỗi một nơi trên người càng khiến ông ta tức giận không thôi. Tỉnh Trung oán hận liếc nhìn Đường Tuấn, ông ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Ông ta tìm một chiếc áo bào trong nhẫn không gian khoác lên người, sau đó ra khỏi phòng họp. Tỉnh Trung mới vừa đi được một lát, trong phòng họp lập tức vang lên một tràng cười lớn. Lão già Tỉnh lại biến thành phụ nữ, cười chết tôi rồi. Lão già Tỉnh cũng có ngày hôm nay, thật sự là hả dạ. Đường Tuấn, anh làm tốt lắm. Nhìn dáng vẻ của mọi người, trong lòng Đường Tuấn cũng thả lỏng. Trông có vẻ nhân duyên của Tỉnh Trung trong trung tâm y tế cũng không phải tốt cho lắm. Ôn Chính Sơ cũng bật cười. Quân Huyền Sách cười nhạt rồi nói với những người khác trong phòng. Còn ai muốn so tài với Đường Tuấn nữa không? Ông ta vừa nói xong, vẻ mặt mọi người đều trở nên cực kỳ quái dị. Đã có vết xe đổ của Tỉnh Trung, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn đàn ông biến thành phụ nữ biến thành đàn ông đâu. Tôi nghĩ so tài thì không cần, giao lưu một lát là được. Vừa nãy bác sĩ Đường đã dùng thực lực để chứng minh với chúng ta, anh ta có tư cách đảm nhiệm chức bác sĩ cao cấp. Huyền Mông nói. Những người khác cũng liên tục gật đầu, Quân Huyền Sách cũng gật đầu ra vẻ đồng ý. Sau đó, Đường Tuấn giao lưu y thuật với từng người trong phòng. Đề tài giao lưu hầu như đều là chỗ am hiểu của đám giảng viên này. Chờ sau khi giao lưu xong, mọi người nhìn Đường Tuấn giống như nhìn thấy quái vật. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đề tài giao lưu của bọn họ hầu như đều liên quan tới những lĩnh vực của y thuật, nhưng Đường Tuấn đều có nhận xét và thực lực siêu việt. Có thể nói, anh đều đánh bại họ ở mỗi lĩnh vực bọn họ am hiểu nhất. Tôi vốn tưởng Ôn Chính Sơ đánh giá anh cao quá, bây giờ nhìn lại đánh giá như vậy vẫn thấp quá. Lấy thực lực của anh, đừng nói giảng viên cao cấp, cho dù là giám đốc trung tâm y tế cũng thừa sức. Quân Huyền Sách thở dài, nghiêm túc nói. Ôn Chính Sơ nhìn mọi người nói, giám đốc, vậy quyền hạn cao nhất lúc trước tôi nói tặng cho Đường Tuấn thì sao? Quân Huyền Sách nói, đương nhiên là có thể. Đường Tuấn nói tiếng cảm ơn với Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách nói, bác sĩ Đường, nếu như bây giờ anh đã là giảng viên trung tâm y tế của tôi, vậy năm học này nhất định phải dạy một môn, cũng không có vấn đề gì chứ. Đường Tuấn do dự, sau đó gật đầu nói, được. Nếu trung tâm y tế đã mở ra cánh cửa tiện lợi cho anh cũng không thể không đáp trả chút gì đó. Quân Huyền Sách cười, vậy thì tốt, lấy y thuật của bác sĩ Đường, môn học mà anh dạy ngay cả tôi cũng cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi, ngày kia chính là lễ khai giảng của trung tâm y tế. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu anh cho toàn thể học sinh trung tâm y tế. Môn học của anh cũng có thể công bố lúc đó. Mà ngay lúc Đường Tuấn thảo luận y thuật với đám người Quân Huyền Sách, trong một tòa nhà khác của trung tâm y tế, nơi đây là phòng họp của học sinh trung tâm y tế, lúc này trong một căn phòng ở lầu 1 đã có không ít người tụ tập. Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ cũng ở trong đó. Tâm Tâm, nghe nói giảng viên cao cấp mới tới kia là cô và Trương Kỳ dẫn anh ta đi đánh giá. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trung tâm y tế chúng ta sao tự nhiên lại mọc ra một giảng viên cao cấp chứ? Tâm Tâm, giảng viên cao cấp kia am hiểu y thuật mặt nào vậy? Sẽ dạy môn gì? Cô có biết không? Đám thanh niên nam nữ vây quanh Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ không ngừng hỏi thăm đủ loại vấn đề. Lúc này ở trong sảnh có không ít người, trong đó có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với một giảng viên cao cấp mới tới như Đường Tuấn. Bọn họ đều hy vọng có thể biết được một ít thông tin liên quan từ miệng của Hàn Tâm Tâm để có thể chuẩn bị trước một chút. Nhưng cũng có mấy người thờ ơ, hoặc ngồi hoặc đứng bên ngoài đám đông, bộ dáng ngay cả Đường Tuấn là ai cũng không quan tâm. Đương nhiên Hàn Tâm Tâm cũng chú ý tới mấy người này, bởi vì chỉ có mấy người này mới đáng để cô ta chú ý. Ở đại sảnh có một chàng thanh niên, dáng người, có chút mập mạp, đang dựa vào cây cột. Một tay anh ta cầm ly rượu, một tay khoác lên người cô gái trẻ bên cạnh, vẻ mặt trông rất hưởng thụ. Người này là Canh Đằng, người đứng thứ tư trong cuộc kiểm tra của bác sĩ năm ngoái. Mà cách Canh Đằng không xa, một cô gái có khuôn mặt tái nhợt, ngón tay đặc biệt thon dài, đang lặng lặng ngồi cắt bóng tay. Người này là Du Tuyền, người đứng thứ ba trong kỳ kiểm tra năm ngoái. Hàng năm, trung tâm y tế đều sẽ tiến hành kiểm tra một năm một lần. Nếu đạt được top 5 trong kỳ kiểm tra, thì có thể nhận được phần thưởng không tồi. Bảng xếp hạng kiểm tra năm ngoái, Hàn Tâm Tâm xếp thứ 5, mà Canh Đằng và Du Tuyền đều xếp trước cô ta. Cho tới vị trí đầu tiên và thứ 2, Thác Bạt Tuyết Tình đâu rồi? Hàn Tâm Tâm hỏi. Thác Bạt Tuyết Tình, trong cuộc kiểm tra năm ngoái, xếp thứ 2.